Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1575, còn lại 5 người, 5 càng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngân Sương đến nơi, phát hiện nơi đây lang quần thương hội võ giả đều chết sạch, lúc này tâm thần một nắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Viên tiền bối, chúng ta trước sẽ ngân nguyệt thương hội a, Ngân Sương thấp giọng nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Viên cũng là khẽ gật đầu, nơi đây phát sinh đại chiến, coi như lang quần thương hội cao thủ sẽ không lại đến, nhưng là yêu cầu đề phòng xung quanh bị kinh động mà đến võ giả, bây giờ ly khai là lựa chọn tốt nhất. Thiếu kiếm tôn, ngươi có khỏe không? Ngân Sương thấp giọng đối Lâm Bạch hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch chỗ trống trong con ngươi rốt cục khôi phục một tia thần sắc, từ dưới đất đứng lên, không nói được một lời, yên lặng đem Diệp Phong Hỏa túi đựng đồ thu sau khi thức dậy, xoay người trở lại trên linh thuyền. Cuối cùng, Lâm Bạch không có đối với bất luận cái gì nói câu nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại trên linh thuyền, Lâm Bạch tìm được một gian phòng đi vào, sững sờ ngồi xuống. Thanh Mộc Thần Lôi Quyết, không tìm lại được tại Lâm Bạch trong cơ thể vận chuyển. Từng đạo hồ quang tại Lâm Bạch trên vết thương du động, nhưng Lâm Bạch vết thương không có ở đây đổ máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túc Tâm, thật có lỗi. Lâm Bạch vẻ mặt thống khổ thấp giọng nói một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Sương tiếp ứng đến Dương Viên về sau, lập tức liền dẫn Hoàng Thất Cấm Quân bước lên linh thuyền, phản hồi Hải Kiệt Thành. Tại trên linh thuyền, Ngân Sương tìm được Dương Viên hỏi một phen Thiên Lang đảo bên trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Dương Viên nhớ lại lên Thiên Lang đảo bên trên phát sinh một màn, ánh mắt không khỏi co rụt lại, trong lòng sợ hãi không gì sánh được, hắn chậm rãi đem Thiên Lang đảo bên trên phát sinh tất cả mọi chuyện cho Ngân Sương nói một bên. Bọn họ là như thế nào gặp được lang quần thương hội tập kích? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch là như thế nào đột nhiên xuất hiện, lại là như thế nào chém giết 7 vị dương thần cảnh giới cường giả, lại là như thế nào cùng Diệp Phong Hỏa chém giết, cuối cùng đem Diệp Phong Hỏa chặt đứt tứ chi, còn toái thi vạn đoạn. Chỉ là nghe thấy Dương Viên miêu tả, Ngân Sương ánh mắt đều là vô cùng kiêng kỵ, thật sâu liếc mắt nhìn Lâm Bạch gian phòng phương hướng, trên mặt không khỏi lộ ra một mảnh kính sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Hải Vương chiều linh thuyền ly khai Thiên Lang đảo là lúc đã là ánh bình minh thời khắc, linh thuyền tại Bạch Long Hải bên trên bay vút nửa ngày về sau, rốt cục trở lại Hải Kiệt Thành, rơi vào Ngân Nguyệt Thương Hội trên quảng trường. Linh thuyền rơi xuống đất, Ngân Sương lập tức mang theo Dương Viên đi gặp Nguyệt Thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Nguyệt Thanh biết được đám kia hàng bình yên vô sự về sau, thở phào một cái, lại nghe thấy Ngân Sương cùng Dương Viên nói lên Lâm Bạch tại Thiên Lang đảo bên trên cùng Diệp Phong Hỏa sự tình, thần sắc vô cùng lo lắng. Ta vốn cho là Bạch Lang là Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, hắn sẽ không đối tông môn trưởng lão xuất thủ, lại thật không ngờ hắn như vậy quả đoán. Nguyệt Thanh từ tốn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Viên thanh âm trầm thấp nói rằng. Nguyệt Thanh đại tiểu thư, đây không phải là quả đoán, đó là cừu hận, ta có thể thật sâu cảm giác được Đông Phương Bạch đối Diệp Phong Hỏa cừu hận ngập trời a, chảm tứ chi toái thi vạn đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu chỉ là bình thường sự tình, giết Diệp Phong Hỏa cũng không tính, có thể Đông Phương Bạch xuất thủ ác như vậy, hắn cùng với Diệp Phong Hỏa ở giữa tuyệt không phải là bình thường quan hệ. Dương Viên lạnh lùng nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Sương từ tốn nói, Nguyệt Thanh, vị này thiếu kiếm tôn lai lịch thành mê, khi hắn trở thành thiếu kiếm tôn sau đó, chúng ta Lâm Hải Vương Triều cũng nhận được hắn một ít tin tức. Hắn tại phi thiên cảnh trước đây sự tình, không người biết được, chỉ biết là hắn lần đầu tiên xuất hiện ở lĩnh Nam cả vùng đất thời điểm, là ở Hoang Long Thành, khi đó hắn chính là phi thiên cảnh nhất trọng tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở phi thiên cảnh trước đó, hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì? Không người nào biết, bây giờ nghe Dương Viên tiền bối nói, sợ rằng tại hắn trở thành phi thiên cảnh trước đó trong 5 tháng, hắn cùng với Diệp Phong Hỏa ở giữa, liền kết xuống thù không đợi trời chung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra vị này thiếu kiếm tôn trên người bí mật rất nhiều a, Ngân Sương từ tốn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Thanh nghe nói về sau, trầm tư nói rằng, Dương Viên tiền bối một đường khổ cực, Ngân Sương, làm phiền ngươi mang Dương Viên tiền bối xuống dưới nghỉ ngơi đi, ta Bạch Lang. Ngân Sương khẽ gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy lão phu trước hết xin cáo lui. Dương Viên cũng không do dự, Thiên Lang đảo đánh một trận, hắn cũng thân chịu trọng thương, bây giờ đi tới Ngân Nguyệt Thương hội đến, vừa lúc có thể nghỉ ngơi lấy lại sức một chút. Nguyệt Thanh an bài xong Dương Viên sau đó, phân phó người bỏ lấy một ít chữa thương đan dược, phản hồi trong sân nhỏ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại nơi ở, Nguyệt Thanh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lâm Bạch vừa lúc rửa mặt xong tất đem toàn thân áo trắng lần nữa khoác lên trên người mình, hồi con mắt vừa nhìn, khóe miệng lộ ra thuộc về Đông Phương Bạch mang tính tiêu chí lỗ mảng nụ cười. Ngươi làm sao lúc này qua đây? Dương Viên tiền bối vừa tới, ngươi nên đám kia cực võ linh khí. Nguyệt Thanh nhẹ giọng nói, ta nghe nói ngươi tại Thiên Lang đảo bên trên thân chịu trọng thương, cho ngươi đưa tới một ít chữa thương đan dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Nguyệt Thanh khi đang nói chuyện từ trong túi chữ vật lấy ra một đống chai chai lọ lọ. Đa tạ, Lâm Bạch khẽ cười mở ra một cái bình ngọc đem bên trong đan dược trực tiếp lấy ra, xem cũng không có liếc mắt nhìn, liền trực tiếp nuốt vào trong miệng bắt đầu luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Thanh do dự một chút nói rằng, ta nghe Ngân Sương cùng Dương Viên tiền bối nói, người giết Diệp Phong Hòa, hắn dù sao cũng là thông thiên kiếm phái bên trong ngồi ở vị trí cao nội môn trưởng lão, người giết hắn, không sao sao. Vậy khẳng định là thiếu không tông môn trách phạt, Lâm Bạch khẽ cười nói. Thế nhưng cũng chưa đến nổi quá nặng, dù sao ta có thiếu kiếm tôn thân phận, trưởng giáo kiếm tôn coi như tức giận cũng sẽ không tổn thương tính mạng của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Thanh nhẹ giọng nói. Thật ngươi hoàn toàn có thể không cần giết hắn, chỉ cần sợ quá chạy mất hắn, bảo vệ tốt Dương Viên tiền bối là được rồi. Lâm Bạch nói, ta giết hắn tự nhiên có ta giết hắn lý do. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ngươi tại đi tới Hoang Long Thành trước đó chuyện phát sinh sao? Nguyệt Thanh hiếu kỳ hỏi, Lâm Bạch ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười. Nguyệt Thanh, ngươi bây giờ tâm tư cũng không thể ở chỗ này của ta, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, bây giờ còn có chừng 10 ngày thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy nghĩ thật kỹ, Nguyệt Trinh sẽ có hay không có hậu chiêu? Nhìn thấy Lâm Bạch đổi chủ đề, Nguyệt Thanh cũng không có tiếp tục hỏi nữa, chỉ nói. Bạch Lang, nếu là ta có thể ngồi trên Ngân Nguyệt Thương hội chi vị, trong lúc này có ngươi tám thành công lao, nếu như sau này cần ta Ngân Nguyệt Thương hội hiệu lực địa phương, Bạch Lang có thể trực tiếp tới tìm ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ, Lâm Bạch chất phác nói lời cảm tạ một tiếng, Nguyệt Thanh nhẹ nhàng gõ đầu, ly khai nơi ở tiếp tục đi Ngân Nguyệt Thương hội bên trong công việc lu bù lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Bạch các loại, chờ, Nguyệt Thanh đi rồi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu chữa thương. Diệp Phong Hòa chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại còn thừa lại 5 cái, Lâm Bạch khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười, vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù hắn lúc này nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được hắn bên trong tròng mắt lợi hại chi mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màn đêm buông xuống, Nguyệt Trinh phẫn nộ một trường đem trước mặt hoàn toàn mới một cái bàn đánh thành mảnh vụn, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Đông Phương Bạch, ta Nguyệt Trinh đến tột cùng là địa phương nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như thế 5 lần 7 lượt cùng ta làm địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Hoa cũng là tức giận nói rằng. Cha cái này Đông Phương Bạch quá ghê tởm, Lang Quần Thương hội bên kia truyền về tin tức nói, Đông Phương Bạch một người liền giết 7 vị dương thần cảnh giới cao thủ, hơn nữa ngay cả Diệp Phong Hỏa đều chết ở trong tay hắn. Góc truyện audio.com, nếu không phải là hắn nhúng tay bên trong, đám kia hàng nhất định vô pháp đến Ngân Nguyệt Thương hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Trinh ánh mắt lạnh lùng nói rằng. Đông Phương Bạch, ta Nguyệt Trinh cùng ngươi thế bất lưỡng lập, chờ ta ngồi trên Ngân Nguyệt Thương hội hội trưởng chi vị tại lĩnh Nam cả vùng đất sở hữu một chỗ cắm rùi về sau chúng ta tại hào hào tính sổ. Tháng đó Trinh mắt lộ ra hung quang, ở trong lòng đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả là lúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên tại ngoài thư phòng, truyền đến một tiếng cười quái dị âm. Cà cà cà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu muốn giết Đông Phương Bạch không cần chờ ngươi trở thành Ngân Nguyệt Thương hội hội trưởng, bây giờ là có thể giết hắn. Cười quái dị truyền đến, sau đó lại có một câu lạnh lùng thanh âm truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào nói chuyện, Nguyệt Trinh cùng Nguyệt Hoa ở bên trong thư phòng đều là thốt nhiên khiếp sợ, thư phòng này chính là Nguyệt Trinh tư nhân chi địa, không nói đến bình thường thị nữ người hầu không dám tới gần, coi như tới gần, trong thư phòng thật là sắp đặt cách âm đại trận cũng vô pháp đem thanh âm truyền vào a oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tháng đó Trinh cùng Nguyệt Hoa vừa hỏi, thư phòng đóng chặt đại môn trực tiếp bị một cổ cậy mạnh phá khai, đứng ở cửa một cái thân hình cao to, vẻ mặt nhe răng cười, hai mắt băng hàn nam tử, hắn mở miệng nói. Vạn yêu cốc, hãn thiên yêu thánh tiên mộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên siêu cấp trộm mộ tại địa cầu trong một lần trộm mộ rơi vào một loại trận pháp thập tử vô sinh. Sau đó, hắn được xuyên Việt sang tiên giới. Tại tiên giới, truyền thuyết 10 vạn năm trước chư tiên đại chiến. Thất truyền tất cả các thần thông, bí tịch trận pháp thời viễn cổ. Tàn phá hơn phân nửa tiên giới, mộ tiên nhân trải dài khắp nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa đến liền ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, đây chẳng phải là thế giới tạo riêng cho ta sao? Hắn nắm trong tay sinh tử thiên thư, nắm giữ vận mệnh của tất cả tiên nhân. Thứ mà ngay cả Diêm Vương cũng không thể quản được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trận chiến 10 vạn năm đó, âm ti địa phủ bị tàn phá hoang phế, Diêm Vương điện bị đập tan hoang. Hắn đời này, chấp trường sinh tử vận mệnh, khôi phục âm ti dựng lại Diêm Vương điện, nắm giữ vô số âm binh thần tướng. Thành đạo một đời luân hồi chi vương, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.